Em là bảo mẫu của anh. Chương 34, hạnh phúc con tim 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thi đang đập cửa, bỗng cánh cửa mở ra, Vĩ Kỳ nói, cậu đi đi, tớ muốn có thời gian yên tĩnh. Vĩ Kỳ nói buồn bã, Đường Thi liền nhìn vào bàn tay cậu ấy, chảy máu rất nhiều, rồi cô nhìn vào mắt cậu, nó ướt, có một vài giọt nước mắt quý hiếm còn đọng trên khóe môi, mí mắt cậu. Chẳng lẽ chỉ vài phút thôi mà cậu khóc nhiều như vậy? Đường Thi liền chạy thẳng vào phòng cậu, đóng cửa lại. Vĩ Kỳ khó hiểu nhìn cô, còn phần mình thì đi lấy hộp cứu thương dự phòng đang đặt ngăn nắp trên tủ. Đường Thi ngồi xuống giường của Vĩ Kỳ lấy đầu nghề ra, sau đó kéo Vĩ Kỳ đang đứng nhìn thao tác nhanh nhẹn của cô. Đường Thi quấn một cái băng, xoa thuốc cho Vĩ Kỳ. Cậu nhìn cô với ánh mắt trầm trồ lẫn yêu thương. Cảm giác ấy như là một người mẹ chăm sóc con của mình, Vĩ Kỳ chưa từng được như vậy. Xong, Đường Thi vỗ vỗ nhẹ vào tao của Vĩ Kỳ nói. Lần sau đừng có tự gây thương tích cho mình, nghe chưa? Tôi là bảo mẫu của cậu nên phải nghe lời tôi đấy. Cô dặn dò cậu với vẻ mặt nhăn nhó. Cậu im lặng, suy ngẫm về lời nói đó. Rồi Vĩ Kỳ ôm Đường Thi vào lòng nói. Em có biết sao tôi khóc không? Đó là vì ngày xưa khi sinh tôi ra, bọn họ có ý định ly hôn vì bố tôi ngoại tình. Đó là lúc mà công ty Trịnh có sự gây gổ với các công ty khác. Nhưng nội tôi đã thuyết mẹ ở lại để có cháu trai. Mẹ tôi cũng đã ở lại. Cho đến bây giờ, nhưng hôm nay, nội tôi mất rồi, nếu bây giờ không ai cản họ, họ sẽ ly hôn. Anh không muốn, Vĩ Kỳ vừa nói vừa khóc, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu khóc trước một người kể từ lúc 7 tuổi tới giờ. Đường Thi nghe cậu kể cũng hiểu được, lúc bấy giờ cô mới hiểu được câu chuyện ấy lại khơi dậy là vậy. Sau đó, cô liền bật ra khỏi người của Vĩ Kỳ, chạy ra ngoài và đóng cửa rất mạnh. Tại phòng khách, tờ giấy ly hôn đã có hai chữ ký mực đen. Và hai người họ đang tiếp tục cãi nhau về việc Vĩ Kỳ sẽ ở với ai. Người nói tôi mang nặng đẻ đau nó, nên nó là của tôi. Còn người kia nói không có tôi, sao có nó, nên nó là của tôi. Đường Thi đứng đó nuốt nước bọt, hít một hơi dài, bước đến. Cô đứng trước hai bọn họ, làm cho hai người họ hết sức ngạc nhiên. Rồi cô liền cầm tờ giấy ác quỷ đó lên và xé nó ra nhiều mảnh, rồi vứt nó vào sọt rác. Cách chương.